Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, Phích Lịch Đường đường chủ. Tại hạ Phích Lịch Đường hộ pháp, Lâm Thiếu Hiệp, hiện tại thể nội hồn lực hẳn là tiêu hao hầu như không còn đi. Ngăn cản Lâm Phong đường đi cái kia một đội áo bào đỏ người cầm đầu hồn sư nói. Lâm Phong hờ hững không nói. Lăng Chỉ nhíu mày, hắn hoàn toàn rõ ràng đối diện người tới thân phận. Nếu như bọn họ đối đúng, Thanh Mãng Tông cùng Lâm Phong có ác ý, vậy mình cái này đoàn người hoàn toàn không đủ nhân ra giết. Nhìn ngươi bộ dáng, đường đều đi không vững, thể nội hồn lực đều bị mới vừa hồn kỹ hút khô đi. Ngăn cản Lâm Phong Phích Lịch Đường hộ pháp, cảm giác đến mình lúc này ổn ép Lâm Phong một đầu. Đắc ý vênh váo mà nói, ta tông chủ mời Lâm Thiếu Hiệp trên Phích Lịch Đường ngồi một chút, tự giác điểm, nếu là ta động thủ đến, không những ngươi không chạy được, mà còn người nào trên mặt đều khó coi. Tại hạ Thanh Mãng Tông Lăng Chí, hiện tại, Lâm Thiếu Hiệp là ta Thanh Mãng Tông cung phụng. Lăng Chí đứng dậy, Lâm Thiếu Hiệp thân thể mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi, Phích Lịch Đường vẫn là muốn cho ta Thanh Mãng Tông một chút tình mọn đi. Lăng Chí mang ra Thanh Mãng Tông danh tiếng, là muốn cảnh cáo trước mắt cái này Phích Lịch Đường hộ pháp, để cho bản thân an toàn về tới tông môn. Đi mẹ nó Thanh Mãng Tông, các ngươi hiện tại tính thứ gì? Tinh anh đệ tử nhượng trùng giác môn giết thật nhiều, tông chủ cũng bế quan, đối ta Phích Lịch Đường lại không nửa điểm uy hiếp, tàn phá tông môn. Ta Phích Lịch Đường vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Thực sự là chê cười, cũng không nhìn bản thân hiện tại là cái gì mặt hàng, còn đem bản thân lúc này lấy trước Thanh Mãng Tông đây. Chấm ngoặc kép, Phích Lịch Đường người quả nhiên tính tình nóng nảy. Tên kia hộ pháp lúc này hướng Lăng Chí tức miệng mắng to. Lăng Chí sắc mặt chợt xanh chợt tím. Hắn không nghĩ tới, mang ra Thanh Mãng Tông danh tiếng, không những một chút tác dụng cũng không có, ngược lại bị đối phương một trận vũ nhục. Tượng đất còn có 3 phân hỏa khí đây, bị người dán mặt như vậy mắng tông môn của mình, Lăng Chí cũng nổi trận lôi đình, nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn lấy. Bản thân những cái này tàn binh còn lại tướng, thật muốn bạo phát nổi lên xung đột, đoán chừng không đủ Phích Lịch Đường một vòng hồn kỹ nổ. Phích Lịch Đường vốn là am hiểu dùng uy lực rất lớn hỏa khí tiến công, võ hồn thiên sinh nắm giữ cực cao công kích thiên phú. Vây xem hồn sư nhóm, giờ phút này còn chưa đi xa, càng có hơn rất nhiều. Cùng Lâm Phong, Lăng Chí đám người đi một cái phương hướng, gặp Lâm Phong bị ngăn chặn, đều đi theo vây quanh tới. Hiện tại, Lâm Phong thế nhưng là trong lòng bọn họ anh hùng. Lâm Phong mới vừa giao đấu xong hồn vương, hồn lực mấy gần khô kiệt, như là Phích Lịch Đường gây bất lợi cho hắn. Muốn giết một cái không có hồn lực đại hồn sư, đơn giản quá nhẹ nhõm. Này không phải Phích Lịch Đường sao? Yêu nhất trang bức, có thể nhất hiếp yếu sợ mạnh tông môn. Đường chủ rõ ràng là hồn vương, còn cho trùng giác môn đương chó. Trùng giác môn nhượng bọn họ cắn người nào, bọn họ liền cắn người nào. Bọn họ chặn nhân ra Lâm Phong là mấy cái ý tứ? Chủ nhân chết, chó ra tới báo thù. Có người nhỏ giọng nghị luận nói, Phích Lịch Đường ở đây làm việc, người không liên quan các loại. Chờ đến gần, Phích Lịch Đường hộ pháp cười lạnh nói, nếu không, ngộ thương đến người nào, cũng đừng trách ta nhóm Phích Lịch Đường tàn nhẫn. Nói xong, hắn thủ hạ, sau lưng hơn 10 vị Phích Lịch Đường đệ tử, diễu võ dương oai một loại, lộ ra dấu ở ống tay áo bên trong hỏa súng, hỏa lôi, cơ quan trảo các loại, chờ, vũ khí. Đối với cái này chút ít vụn cát giống như tiểu tông môn trong xuất thân hồn sư, Phích Lịch Đường đánh tâm nhãn trong xem thường. Tại bọn họ trong lòng, chỉ tôn trọng trùng giác môn. Phích Lịch Đường làm sự tình gì? Lâm Thiếu Hiệp diệt trùng giác môn, cho người Phích Lịch Đường có liên can gì? Lăng Chí nổi giận nói, người nào nhìn không ra, các ngươi Phích Lịch Đường chặn ở chỗ này không có ý tốt. Ha ha a, mình nói cho ngươi biết, bị trùng Giác Môn mau giết xong Thanh Mãng Tông tạp chủng. Các ngươi không có tư cách cùng lão tử nói chuyện. Phích Lịch Đường hộ pháp cuồng khiếu nói. Ta hôm nay liền là tới bắt Lâm Phong. Thế nào nhỏ, ta Phích Lịch Đường sắp thay trùng Giác Môn trở thành Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất hồn sư tông môn. Các ngươi cũng phải cho ta quỳ. Thành thành thật thật nghe chúng ta Phích Lịch Đường nói. Nếu không, ta Phích Lịch Đường hỏa khí đem giết tới các ngươi nghe lời mà thôi. Mỗi một lần đỉnh tiêm thế lực thay thế đều sẽ mang theo tới một trận gió tanh mưa máu rối loạn. Phích Lịch Đường hộ pháp thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm thiếu hiệp, ta Phích Lịch Đường cùng ngươi ở giữa ân oán, ngươi trong lòng đầu rõ ràng đi. Cái này Phích Lịch Đường thật vô sỉ, lại làm ra dậu đổ bìm leo loại này chuyện hạ lưu. Chấm ngoặc kép, có hồn sư chán ghét nói. Trước kia cho trùng Giác Môn đương chó thời điểm, liền là cái này tiểu tính. Đánh cái tiểu tông môn, đều muốn ăn trộm gà sờ chó vậy đưa tới. Chấm ngoặc kép, à, không phải cùng Lâm Thiếu Hiệp có xung đột sao? Mới vừa Lâm Thiếu Hiệp thể nội hồn lực tràn đầy thời điểm. Tại sao không thấy Phích Lịch Đường người tới báo thù? Ngoặc kép, một đạo bóng người đột nhiên lóe lên. Tựa hồ xúc địa thành thốn giống như. Dưới chân đạp trên huyền ảo bộ pháp. Phía sau tung bay một cỗ nóng bỏng hỏa diễm khí tức. Người tới tuổi tác, so mới vừa bị Lâm Phong giết chết Trương Nguyên Hằng càng lớn một điểm, trên mặt giữ lại chặt chẽ rear map, hai mắt cực nhỏ, lỗ mũi ngắn mà thính, ánh mắt hung lệ, từ tướng mạo trên nhìn, liền không phải là cái gì loại lương thiện. Ta thiên, Phích Lịch Đường đường chủ Ngô Hỏa Vân, hắn vậy mà tự mình tới, là Lâm Phong, có hồn sư chấn kinh nói. Cái này Lâm Phong, thực sự là đem Tử Tinh Sơn mạch, quấy cái long trời lở đất a. Chấm ngoặc kép, Ngô Hỏa Vân sắc mặt hung lệ quét một cái đám người. Tuy nói nổi giận không trách chúng, nhưng trùng Giác Môn vừa diệt, Phích Lịch Đường quá bành trướng. Hồn Vương cường giả thính lực, vô cùng kinh người, vũ nhục Phích Lịch Đường lời nói, đều bị hắn nghe đến nhất thanh nhị sở. Còn quanh quẩn tại hắn cái này Phích Lịch Đường đường chủ bên tai. Rời Ngô Hỏa Vân gần nhất, là một đôi đến từ tiểu tông môn tình lữ. Trên thân hồn lực còn rất yếu, xem xét tu vi cũng rất yếu. Hai người bọn họ là bị đám người chen qua đến. Vị trí tông môn, hàng năm bị Phích Lịch Đường áp bách. Đối, đúng, Phích Lịch Đường mặc dù lòng tràn đầy oán trách, nhưng trên miệng lại một tiếng không dám lên tiếng. Thực lực là một đạo rãnh trời. Ngô Hỏa Vân một cái móc ra một chi hỏa súng, chỉa vào vị kia thiếu niên trên trán. Ta không hề nói gì a. Ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, vị kia thiếu niên luống cuống, toàn thân không thể ức chế run rẩy lên, giọng điệu đều biến, trên trán hỏa súng, bằng sắt băng lãnh súng miệng, tản ra cực độ khí tức nguy hiểm. Hỏa súng là hồn khí. Không chỉ có uy lực rất lớn thuốc nổ, càng có hơn hồn lực xem như chống đỡ. Thiếu niên bạn gái bị sợ quá khóc, ôm lấy thiếu niên cũng không cường tráng cánh tay. Khóc khóc đề đề nghẹn ngào, muốn cầu Ngô Hỏa Vân tha hắn một mạng. Dù sao, hai người bọn họ bị đám người chen qua đến, không nói một lời, liền bị đạp đổ quỷ môn quan. Thật oan uổng, Ngô Hỏa Vân là bày ra bản thân tàn nhẫn. Thổ lộ Phích Lịch Đường bị mắng bất mãn, chọn lựa đôi tình lữ này nguyên nhân, thật chỉ là bởi vì bọn hắn thực lực yếu, bối cảnh cũng yếu, nếu là giết cái khác hồn sư lập uy, chỉ sợ còn có phiền toái. Đông, hỏa súng phát ra một tiếng vang thật lớn, phía sau phun ra một đại đoàn sặc người xanh xám sắc bụi mù. Thiếu niên nguyên bản coi như anh tuấn khuôn mặt, tại thuốc nổ cùng hồn lực phía trước, trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết tương. Hắn đầu lâu giống như một quả bị đập nát dưa hấu. Tiên huyết văng đầy bên người bạn gái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,